Ngạo Thế Đan Thần, chương 1018, không gian kỳ thuật. Góc truyện audio.com, cảnh Tinh Lượng nhưng là đào hoa thánh cảnh thiên tử, bị Trầm Tường giết chết đây là mọi người đều biết sự tình, mà bây giờ Trầm Tường còn tưởng là đào hoa thánh cảnh trưởng giáo hòa trước mặt đại trưởng lão thừa nhận việc này, này nói rõ là để đào hoa thánh cảnh tiến thoái lưỡng nan. Mọi người đáp xuống đất diện, Trầm Tường một người hòa đào hoa thánh cảnh người giằng co, hắn không có chút nào sợ đối phương ra tay. Diêu Thục Mỹ mặc dù là đào hoa thánh cảnh trưởng giáo, nhưng nàng hòa đại trưởng lão bất hòa, bởi vì nàng là dựa vào nàng chết đi trượng phu tài đạt được trưởng giáo vị này, lại là nữ tử hàng ngũ, ở đào hoa thánh cảnh bên trong khắp nơi chịu đến xa lánh cũng là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu, cho dù nàng là trưởng giáo, nhưng ở đào hoa thánh cảnh bên trong không phải nàng định đoạt. Đào hoa thánh cảnh bên trong có thể nói là có hai phái, mà Diêu Thục Mỹ thuộc về nhược thế phái, nàng còn có thể làm trưởng giáo, chỉ là bởi vì đại trưởng lão không muốn cùng nàng lưỡng bại câu thương, bằng không xung đột trở nên, đối toàn bộ đào hoa thánh cảnh đều một mới có lợi. Trầm Tường đã sớm từ cơ Mỹ tiên nơi đó biết được chuyện này, vì lẽ đó Diêu Thục Mỹ căn bản không phải một cái uy hiếp. Ta đương nhiên sẽ không ra tay với ngươi, đối phó ngươi loại này tiểu bối còn chưa tới phiên ta ra tay. Đào hoa thánh cảnh đại trưởng lão trên mặt mang theo một tia vẻ giận dữ, nói một cách lạnh lùng nói. Đại trưởng lão này tên là Hoắc Tài Dũng, cùng Diêu Thục Mỹ đối phó chính là rất nhiều cổ lão thế lực đều biết sự tình, Diêu Thục Mỹ mẹ con ở đào hoa thánh cảnh. Bên trong bị ức hiếp cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, bất quá Diêu Thục Mỹ giao không ít bằng hữu tỷ như yêu hậu hòa cổ đông thần, hiện tại đều an tường quan hệ không tệ, nghe nói nàng hòa những kia cổ lão thế lực đi ngược lại chuyên môn nhưng kết giao những kia cổ lão thế lực muốn đi ra ngoài thế lực. Người giết chết cảnh Tinh Lượng hòa hư huyễn quỷ ưng, ngày hôm nay ngươi có chạy đằng trời, bất quá chúng ta cho ngươi một cơ hội, cho ngươi bị chết có tôn nghiêm một ít. Hoắc Tài Dũng mang trên mặt một tia giữ tợn nụ cười, Trầm Tường có thể cảm thấy được bốn phía đã đến rồi hơn 10 tên cường giả, đều đóa trong bóng tối, hẳn là phòng ngừa hắn chạy trốn. Trầm Tường trong lòng xem thường, hắn muốn chạy, người trước mắt này căn bản không ngăn được hắn, lúc trước hắn ở Thập Thiên Thánh Sơn bên trong, gặp. Phải những cường giả kia, người nào không cần người nơi này mạnh, lúc trước hắn ở Thánh Đan giới cướp giật núi hỗn độn hỏa khiến, mạo hiểm bước vào cái kia hiểm cảnh, bị nhiều tên thực lực hàng đầu tiên nhân đồng loạt công kích cuối cùng còn không là có thể đào tẩu. Đại trưởng lão chuyện này giao cho ta xử lý là được ngươi nhưng chớ đem đào hoa thánh cảnh hướng về hố lửa dặm thôi. Diêu Thục nói rằng, nàng cũng không phải sợ Trầm Tường, nàng chỉ là ở làm ra lựa chọn chính xác, nếu như nàng hòa đại trưởng lão ngày hôm nay cùng Trầm Tường đối địch để Trầm Tường thành công đào tẩu, bọn họ đào hoa thánh cảnh sẽ như phong gia hòa bạch hải thánh cảnh như vậy, gặp phải vô cùng vô tận trả thù. Hừ, một tên tiểu quỷ có thể nhấc lên sóng gió gì, phong gia những tên kia chỉ bất quá qua bất cần, quá tử. Đại mới có thể nhiều lần bị tiểu quỷ này tính toán, ta không sẽ phạm bọn họ sai lầm. Hoắc Tài Dũng lưu ý chính là Trầm Tường này thanh thanh long đồ ma đao, chỉ cần có thể đạt được cái này thần đao, hắn sau này tiền đồ vô lượng, nói không chắc có thể trở thành là đào hoa thánh cảnh trưởng giáo. Dương Nghị tiểu quỷ này liền giao cho ngươi, Hoắc Tài Dũng lạnh nhạt nói. Nghe được Hoắc Tài Dũng câu nói này, Mục Giai Lan hòa Diêu Thục Mỹ đều biến sắc mặt, các nàng hiển nhiên biết này Dương Nghị là ai, hơn nữa còn giống như rất ghê gớm. Trầm Tường đột nhiên cảm giác được không gian xuất hiện một tia gợn sóng, chỉ nhìn thấy một người đột nhiên xuất hiện ở Hoắc Tài Dũng bên cạnh, tay nắm một thanh trường kiếm màu tím, trên thân kiếm điêu khắc một cái tử long, linh vân nằm dày đặc, chuôi kiếm cuối cùng còn có một cái phun ra. Nuốt vào tử hỏa đầu rồng, vừa nhìn liền biết thanh kiếm này không phải vật phàm. Sư phụ, muốn chết hay là muốn hoạt? Dương Nghị thần thờ hỏi. Trầm Tường suy nghĩ cái này gọi là Dương Nghị người, hắn ăn mặc một bộ hắc y, trường đắc tuấn tú mạo đẹp, duy nhất không tốt chính là, hắn lại như lạnh như băng người chết, gương mặt đó thật giống bị băng trụ giống như vậy, hắn cặp mắt kia ở xem người khác thời điểm, sẽ mang theo một loại sâu sắc khinh bỉ, vô cùng khiếm đánh. Chết sống không trọng yếu, đoạt được hắn thanh long đồ ma đao là được. Hoắc Tài Dũng nhìn Trầm Tường, ngươi có dám hòa chúng ta đào hoa thánh cảnh tân thiên tử quyết chiến, ngươi nếu là thua, liền giao ra thanh long đồ ma đao. Nếu là ta thắng liền thả ta đi, đúng không? Trầm Tường cười lạnh, ngươi còn thật sự cho rằng có thể khốn được ta? Đừng, tự đại, có sư phụ của ta ở đây, ngươi tuyệt không đường sống, hòa ta quyết chiến là ngươi duy nhất sống sót hy vọng, bất quá nhưng phi thường nhỏ bé, nếu như ngươi chịu ngoan ngoãn dâng thanh long đồ ma đao, lại đối với chúng ta đào hoa thánh cảnh dập đầu nhận sai, làm sư phụ của ta nô lệ, hay là ngươi còn có thể sống thêm một đoạn tháng ngày? Dương Nghị lãnh đạm nói rằng, nói tới Trầm Tường thật giống như liền run rế cũng không bằng. Yêu hậu nhìn một chút cổ đông thần, ra hiệu có muốn hay không ra tay giúp đỡ Trầm Tường, bất quá nàng thấy cổ đông thần việc không liên quan tới mình dáng dấp liền biết cổ đông thần không có lo lắng chút nào hắn tiểu sư thúc. Thế nhưng Diêu Thục Mỹ sắc mặt nhưng rất nặng nề, nàng hiển nhiên biết này Dương Nghị nền tảng. Sư phụ của ngươi tính là thứ gì, để ta cho hắn làm nô lệ, hắn cho. Ta xách giày ta còn không vui đây, ngươi lại cái gia hỏa gì, cho rằng cầm một cái tiên kiếm là có thể chạm ta làm. Trầm Tường một bộ không cần thiết chút nào dáng dấp, hắn vẫn đúng là không có đem này Dương Nghị để ở trong mắt, tự đại chính là các ngươi, yêu hậu ở đây đều không có 100% tự tin ngăn cản ta, các ngươi lẽ nào so với yêu hậu còn lợi hại hơn, vậy tại sao bất hỏa yêu hậu đánh một chiếc làm cho nàng giao ra nàng tối bảo vật quý giá. Các ngươi chính là giặc cướp, thấy người khác có bảo vật liền ngăn lại người khác muốn cùng người khác đánh nhau, các ngươi thắng bảo vật chính là các ngươi thua liền đem người khác để cho chạy, này không phải há mồm chờ xung dụng sự tình làm. Hoắc Tài Dũng cả giận nói, đó là bởi vì ngươi giết chết chúng ta ngày hôm trước từ cảnh tinh lượng hòa chúng ta. Đào hoa thánh cảnh bảo thú, hư huyễn quỷ ưng. Trầm Tường lớn tiếng bác bỏ, cảnh tinh lượng chết rồi đó là hắn đáng đời, các ngươi thiên nữ có thể làm chứng là hắn lúc trước tiên đối với ta ra tay, ngươi cho rằng nhàn đến nhức chứng, một sự giết các ngươi thiên tử, hoàn hữu hư huyễn quỷ ưng, các ngươi một xem trọng, để hắn tới công kích ta, vậy thì là muốn chết. Người khác đối phó ta, ta muốn liền muốn phản kháng, lẽ nào ta quất ngươi mặt trái một cái tát, ngươi còn muốn đem má phải đưa qua tới cho ta đánh không được. Dù như thế nào ngươi đều muốn đem thanh long đồ ma đao giao ra tới, bực này thần khí không thể rơi vào trong tay ngươi. Hoắc Tài Dũng đối lý, la lớn, dù như thế nào ngươi đều muốn đem cái đầu của ngươi bổ xuống tới, loại người như ngươi không xứng có một người đầu óc. Trầm Tường lãnh, yếu, loại này phí lời ta cũng sẽ nói. Động thủ, Hoắc Tài Dũng đối Dương Nghị trầm thấp nói rằng. Dương Nghị đột nhiên biến mất, Trầm Tường chỉ cảm thấy được không gian có một tia phi thường yếu ớt gợn sóng, Dương Nghị khí tức liền toàn bộ biến mất rồi. Này Dương Nghị trời sinh nắm giữ kỳ thuật, có thể ẩn giấu ở hư vô bên trong không gian, có thể ở những kia không gian hư vô bên trong qua lại, ngươi phải cẩn thận. Mục Dài Lan nhắc nhở Trầm Tường, thực lực của bản thân hắn hòa ta gần như, nhưng hắn nắm giữ lợi hại không gian thuật, ta không phải là đối thủ của hắn. Cách chương.